Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 446, đại quân chuẩn bị chiến tranh. Góc truyện audio.com, đêm nay, bầu trời ngoài thành Tấn Dương đỏ rực như lửa, rõ ràng là đêm tối không thấy năm ngón tay, lại bị nhiễm một mảnh đỏ sậm gần như muốn vặn ra máu. Có người nói, việc này là do người Tây Dạ sử dụng dị số, cũng có người lén lút nói, bởi vì thái tử chân chính muốn dẫn binh đánh giặc cho nên ông trời cũng phải theo trải thảm đỏ. Mọi người đều biết một câu thái tử chân chính. Đó là chỉ ai, bởi vì đối với chuyện lớn 20 năm trước ngay cả một tướng sĩ trẻ tuổi nhỏ nhoi nhiều hay ít cũng đều có phần nghe nói. Tiễn đưa thái tử đi Tây Dạ, Liên Phi nương nương khóc suốt 18 ngày, cuối cùng khóc mù cả đôi mắt, hoàng đế phải tự mình đi Dược Vương cốc quỳ 3 ngày, mới có một nữ tử sinh. Đẹp chịu xuống núi chữa trị cho, ở ngoài thành Tấn Dương, 5.000 hộ quốc quân đứng thẳng chờ lệnh xuất phát. Có rất nhiều người hiếu kỳ đối với vị tiền thái tử sắp đến tiếp nhận bọn họ đi Tây Dạ phát động chiến tranh. Nói thật ra, nếu không phải bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, e rằng không ai có can đảm cam tâm tình nguyện mà xuất chiến. Tuy vậy nhưng khi cô độc chứng chưa đến, có tướng sĩ lo lắng không yên, nhỏ giọng hỏi phó thống lĩnh. Thủ lĩnh, chúng ta thật sự chỉ cần tạo bộ dáng thế này là được rồi phải không? Khi chỉnh đốn quân đội, phó thống lĩnh đã dùng lời này để an ủi lòng người. Quả thật hắn cũng nghĩ đúng như vậy. Nếu như thật sự muốn dùng người làm mồi nhử đi Tây Dạ đối chọi với rắn, vậy thì không nên chỉ có 5.000 người. Huống chi nếu là tiền thái tử nói muốn dẫn quân, như vậy. Dĩ nhiên là có phương pháp đối phó đặc biệt của hắn. Nghe nói là hoàng thượng đích thân đi mời hắn đến, còn nghe hắn mạnh miệng nói, chẳng những có thể cứu ra được thái tử hiện tại, mà còn có thể duy trì hòa bình cho hai nước Tây Dạ và Đông Thục trong 20 năm tới. Có phải thật vậy hay không thì không biết, tóm lại hắn làm vậy tất nhiên là có chủ ý tự mình đưa đi 5.000 người như thế nào thì sẽ như thế đó dẫn trở về. Đến lúc đó cứ đứng xa xa xem náo nhiệt, nói mình bị tiền thái tử gây sức ép đi thôi. Cách chương.